Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 971 ngày mai chính là nguyên đán. Trước khi đi, Quý Bạch Mặc ghé vào Nhan Bạch bên tai, nhẹ nhàng cắn cắn Nhan Bạch vành tai, ánh mắt ái muội mà tràn ngập xâm lược tính, hảo. Chúng ta nên về nhà, cử chỉ ngả ngớn mà cố ý. Quý Bạch Mặc khóe môi dương cười nhạt, ánh mắt ái muội ôn nhu, theo sau dư quang liếc liếc mắt một cái Mộ Phạn, phảng phất là ở nói cho Mộ Phạn cái gì, Mộ Phạn đứng ở tại chỗ. Trong đầu như cũ dấu vết mới vừa rồi từng màn, cảm thấy chướng mắt thực, chưa bao giờ một khắc cảm thấy Quý Bạch Mặc khuôn mặt xuất hiện sẽ như vậy làm người chán ghét. Hắn nheo lại đôi mắt, mạnh mẽ đem vừa mới hình ảnh từ chính mình trong đầu hủy diệt. Do đó chuyên tâm nhìn về phía trước mặt cảnh tượng, nói đúng ra là đứng ở trên đài cao diêm lễ, nếu ta không có đoán sai nói. Ngươi chính là cái kia tổ chức vẫn luôn thân phận thần bí, rồi lại sau lại mất tích nhiều năm dẫn đầu người, đúng không? Mộ Phạn thanh âm chắc chắn, hắn mặt như băng xương, nhìn trước mặt diêm lễ, ở vừa mới hắn rốt cuộc nhớ tới diêm lễ MU bàn tay thượng cái kia là cái gì tiêu chí. Đuổi giết Nhan Bạch cái kia tổ chức, bọn họ mọi người trên người đều sẽ có một cái như vậy tiêu chí tính xăm mình, nghĩ tới điểm này. Diêm lễ thân phận liền miêu tả sinh động, xem ra ngươi thanh danh bên ngoài đều không phải là hư danh. Diêm lễ nhìn trước mặt Mộ Phạn, hắn ánh mắt thực độc ác, có thể nhìn ra được tới Mộ Phạn đối Nhan Bạch biểu hiện ra ngoài cảm xúc không bình thường. Tương đối với Quý Bạch Mặc mà nói, trước mặt Mộ Phạn hiển nhiên càng thêm làm người cảm thấy kiên định. Không ngu dốt, ổn thỏa, tính tình tuy rằng lạnh điểm, nhưng là ấm áp thì tốt rồi, chẳng qua. Tuổi kém quá lớn, điểm này làm Diêm Lễ cảm thấy đáng giá cân nhắc. Quý Bạch Mặc ở Diêm Lễ xem ra, người kia tính tình âm trầm không chừng, nhìn tựa hồ đầy ngập nhu tình mật ý, nhưng là trên thực tế ý tưởng là cái gì? Hắn cũng nghiền ngẫm không ra, Mộ Phạn còn lại là nhìn trước mặt Diêm Lễ nói xong câu nói kia lúc. Sau liền vẫn luôn thẳng lăng lăng đánh giá hắn. Hắn mày hơi ninh, không rõ Diêm Lễ đến tột cùng ở tính toán cái gì, ánh mắt cho người ta cảm giác có chút quỷ dị. Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc rời đi Nhan ra lúc sau liền lập tức ngồi trên xe. Phía trước tài xế lái xe chậm rãi điều khiển đi trước Quý gia. Nhan Bạch còn lại là ngồi ở ghế sau, dựa ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực. Quý Bạch Mặc còn lại là tay ôn nhu sen kẽ ở Nhan Bạch phát khích gian, cho nàng mát xa, khóe môi tươi cười ôn nhu sủng nịch. Nhan Bạch còn lại là nhắm mắt lại, tựa hồ là ở chợp mắt, khuôn mặt yên lặng, nghiêng tai nghe Quý Bạch Mặc cường hữu lực tiếng tim đập. Năm nay liền phải đi qua, ngày mai chính là nguyên đán. Quý Bạch Mặc mở miệng, thanh âm trầm thấp ái muội, Mặc Mặc. Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói, mở to mắt nhìn Quý Bạch Mặc, ôm vòng lấy Quý Bạch Mặc eo, khóe môi dương cười, thanh âm mềm mại động lòng người. Nàng mở miệng tiếp tục nói, cho nên nguyên đán tiết, Mặc Mặc phải làm một bàn ăn ngon cho ta, được không? Ân, Quý Bạch Mặc gật đầu, hắn theo sau đem Nhan Bạch bên tai đầu tóc vén lên tới. Ở Nhan Bạch bên tai mở miệng nói, Bạch Bạch, ta chính là sẽ ghen. Mặc kệ thật giả, ta sẽ nhịn không được giết sở hữu muốn cướp đi người của ngươi. Ngươi minh bạch sao? Thanh âm nghe phảng phất là triền miên lời âu yếm, nhưng là trên thực tế lại mang theo một cổ tử lạnh lẽo cảm giác. Tiết nhập người ngũ tạng lục phủ, ân. Nhan Bạch mở miệng, gọi người đoán không ra nàng tâm tư, phía trước tài xế còn lại là nỗ lực làm bộ nghe không thấy. Nắm tay lái tay run run, khuôn mặt bình tĩnh lái xe, hắn phía sau hai người tuyệt bích đều có bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ, vô dược nhưng trị. Hết chương.